Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 811 giới chủ lệnh cùng ba tòa chiến đấu thành lũy. Trang Lục Y trở lại Côn Lôn Tiên Đảo. Ta tại Viêm Châu gặp được cha ta, chỉ là ta cha cũng không có cách nào. Hắn là yêu nguyệt tông trưởng lão, không thể ra tay, Vương Tử Dương đối với cái này tựa hồ có đoán trước. Mặc dù không có đạt được Kim Ô Tán Tiên viện trợ, thế nhưng Kim Ô Tán Tiên lộ mặt, hắn tồn tại, bản thân liền là Tô Phủ Trung Thánh cuối cùng hậu thuẫn. Dù cho trận chiến này bại trận, Kim Ô Tán Tiên cũng nhất định sẽ ra tay, giữ được mọi người tính mệnh. Bằng không, hắn không cần thiết vào lúc này hiển lộ chính mình tồn tại. Chẳng qua là, đối với cái này chiến thắng, cũng không có bao nhiêu trợ giúp. Tận lực đi, Vương Tử Dương có chút bất đắc dĩ. Hắn cái này, Tô Phủ quân sư, lúc này cũng thúc thủ vô sách. Hỏa Phượng có lẽ có biện pháp, nhưng chuyện này chỉ có thể Tô Trần ra mặt đi nói. Giao Ngao sắc mặt nặng nề, đi vào Côn Lôn Tiên Cung một tòa phòng bế quan. Trong phòng, Côn Thánh nằm tại một tòa hàn băng trên giường đá, não chính giữa cửa một cái lỗ máu, sắc mặt tím xanh, vẫn còn đang ngủ say. Huyền Vũ ngồi xếp bằng, song trưởng đánh ra một đạo mờ mịt hào quang màu trắng, rơi vào Côn Thánh cái trán. Hắn đang ở cho Côn Thánh chữa thương. Huyền Vũ có được mạnh mẽ khôi phục lực lượng, hắn chữa trị pháp thuật hiệu quả có thể so với lục giai chữa thương thần đan. Nó mỗi một lần thi pháp đều để Côn Thánh thương thay đổi tốt hơn mấy phần, sắc mặt do tím xanh trở nên càng hồng nhuận một chút. Phụ hoàng, Huyền Vũ có chút giã rời, nhìn Giao Ngao liếc mắt, nó tình huống như thế nào? Giao Ngao nói, nữ nhi Giao Kiều cùng con rể Bạch Bạc hợp thể về sau. Mỗi lần hắn cùng Huyền Vũ nói chuyện, đều là cảm giác là lạ. Huyền Vũ một bên mặt giống Giao Kiều, một bên mặt giống Bạch Bạc. Hắn cũng không biết mình đây rốt cuộc là đang cùng nữ nhi nói chuyện, vẫn là cùng con rể nói chuyện, cho nên hắn rất ít cùng Huyền Vũ nói chuyện. Côn Thánh phục hàng loạt linh dược cao cấp, lại thêm ta chữa trị pháp thuật, khôi phục rất nhanh, đoán chừng còn có nửa tháng liền có thể tỉnh lại. Huyền Vũ nói, Côn Thánh cái trán vết thương quá lớn, hơn trăm dặm lớn lên vết thương, bình thường chữa thương dược căn bản lên không có bao nhiêu tác dụng. Tô Trần cơ hồ hao hết linh sơn tiểu giới bên trong thành tấn ngũ giai, mọc lại thịt từ xương, tẩm bổ tính mệnh, linh dược, mới lệnh Côn Thánh chuyển tốt lại, lại thêm Huyền Vũ trị liệu pháp thuật, ngắn ngủi nửa tháng khôi phục lại, quả thực là một cái kỳ tích. Ai, liền sợ không kịp, tiếp qua hai ngày chính là giới chiến, Côn Thánh trong thời gian ngắn cũng không cách nào tham chiến. Trận chiến này kết quả khó liệu. Giao Ngao sắc mặt lo lắng, nó kinh nghiệm xa trường, đối cục diện dưới mắt thấy rõ ràng. Thượng cổ yêu giới Bách Thánh thực lực quá mạnh, đều là man hoang cổ ngạc thủ hạ lão tướng, trên dưới một lòng, mà thập châu tiên cảnh chân chính chủ lực chỉ có Tô Phủ hơn 10 thánh. Ngoài ra các châu thánh tôn đều là đám ô hợp, một đám quân lính tản mạn, tòa sơn quan sát hạng người, đánh xuôi gió chiến, bọn hắn khẳng định sẽ ra sức. Một khi lâm vào ngược gió chiến đấu tàn khốc, vậy nhưng liền không nói được rồi. Đám này đám ô hợp không đầu hàng, không cản đã là thắp nhang cầu nguyện. Có Côn Thánh tại, thập châu tiên cảnh phần thắng chí ít có 3-4 thành. Không có Côn Thánh tham gia chiến đấu, phần thắng chưa tới một thành, mong muốn thắng được trận chiến này mấy tỷ lệ rất thấp. Đây là bọn hắn đi vào thập châu tiên cảnh đến nay tàn khốc nhất một trận chiến, không biết có nhiều ít thánh tôn muốn bỏ mình. Đại chiến thời điểm ngàn vạn cẩn thận, nhất định phải giữ được tính mạng. Các ngươi Huyền Vũ chi thân lực phòng ngự mạnh, sức khôi phục cũng mạnh, nhưng cũng chống cự không nổi mấy chục tên thánh tôn vây công. Không chịu được nữa liền rút lui, đi tới đừng bị vây lại. Giao Ngao nói liên miên lải nhải nói ra. Huyền Vũ nhìn xem Giao Ngao, trong lòng phức tạp, lần thứ nhất cảm giác Giao Ngao giống như lão một chút. Hắn càng yên lặng một hồi. Phụ hoàng, ta không sao, thánh tôn có thể giết ta quá ít, dầu gì cũng có một viên bỉ ngạn quả thế thân, chính ngươi muốn cẩn thận chút. Cùng so sánh, Giao Ngao xa so với hắn lại càng dễ trên chiến trường bỏ mình. Giao Ngao cười ha ha, vỗ trán một cái, phụ hoàng hồ đồ rồi, quên có thứ này, bất quá, vật này quá ít, vẫn là đến dùng ít đi chút, chết một lần liền không có, về sau liền nguy hiểm hơn. Ngoặc kép, Tô Trần cùng Giả Kiêu thần tôn thăm dò ba đảo, liền trở về Côn Lôn Tiên Cung, tìm tới Hỏa Phượng, bữa ăn khuya thần tôn khám nghiệm ba đảo. Trên đảo đại bộ phận bên trên cổ trận pháp y nguyên hoàn hảo. Nhưng không biết những trận pháp này là có ích lợi gì đồ. Người cũng đã biết như thế nào thao túng những trận pháp này. Tô Trần trực tiếp hỏi Hỏa Phượng, trận chiến này nếu là mất đi thập châu tiên cảnh, cũng chỉ có thể lưu lãng tứ xứ. Hỏa Phượng thân là thánh tôn một trong, cũng nên ra một điểm lực. Này ba đảo trận pháp khống chế đầu mối then chốt, ngay tại giới chủ dưới bảo tỏa. Hỏa Phượng nhẹ gật đầu, đến cái này chia lên, nàng chỉ có thể nhịn đau xuất ra một chút át chủ bài tới. Nàng lần này niết bàn trước đó, liền giấu rất nhiều bảo bối, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, trong đó một dạng tiểu bảo bối, cùng này thập châu tiên cảnh quan hệ quá lớn. Tô Trần có chút kỳ quái, mình tại người giới chủ này bảo tọa thượng tọa nhiều ngày, cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Hỏa Phượng tay vừa lộn, Tiêm Tú trong lòng bàn tay thêm ra một khối thập châu tiên cảnh giới chủ lệnh, ấn tại giới chủ trên thần tọa ở giữa phù văn lên. Một hồi hào quang chói sáng về sau, đã thấy giới chủ thần tọa chậm rãi khởi động, mở ra một đầu nhỏ hẹp thẳng tắp thông đạo dưới lòng đất. Này, Hỏa Phượng trong tay lại có thứ này. Nàng vừa ra đời thời điểm nhưng không có thứ này. Khẳng định là trước đó giấu ở một nơi nào đó, bị nàng lấy ra. Tô Trần kinh ngạc, thân là Hỏa Phượng chủ nhân. Tô Trần lần đầu cảm giác được Hỏa Phượng tựa như một cái vụng trộm giấu vô số bảo tàng tiểu nha hoàn. So chủ nhân còn phong phú hơn dụ. Vâng, chủ nhân, đây là giới chủ lệnh. Có thứ này, người mới xem như thập châu tiên cảnh chân chính giới chủ. Thập châu tiên cảnh rất nhiều cấm địa, giới khí, cần này miếng giới chủ lệnh mới có thể ra vào. Nàng đem giới chủ lệnh ném cho Tô Trần, đi ở phía trước, tựa hồ xe nhẹ đường quen, đối với nơi này có chút quen thuộc. Người trước kia đã tới. Tô Trần tiếp nhận giới chủ lệnh, tò mò hỏi, nhưng hắn rất nhanh ảo não. Hỏi lời này có chút ngốc, giới chủ lệnh đều ở trong tay nàng, nàng hơn phân nửa là đã tới. Này miếng giới chủ lệnh, cũng không biết là nàng cướp tới, vẫn là, vạn năm trước, thập châu tiên cảnh giới chủ tên gọi Cơ Côn. Hắn giống như là các ngươi trung thổ đại lục phi thăng thánh tôn. Đúng, hắn cũng có một đầu côn. Hỏa Phượng nhìn Tô Trần liếc mắt, cười đùa nói, rất ít người biết côn thánh cùng Tô Trần quan hệ trong đó. Biết côn thánh vô cùng lợi hại, cũng sẽ không quá nhiều đi mơ màng. Nàng mơ hồ đoán được mấy phần, côn thánh hẳn là Tô Trần linh sủng. Mà lại độ trung tâm cực cao. Tô Trần cái này nhân tộc thánh tôn thực lực, xa không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Cơ Côn, Tô Trần im lặng. Vạn năm trước, Bắc Minh Hoàng triều khai quốc hoàng đế Cơ Côn, cùng Côn cùng một chỗ phi thăng thập châu tiên cảnh. Năm đó ta vẫn là sáu kiếp tán tiên, yêu nguyệt tông tông chủ. Hắn đi theo làm tùy tùng hiệu lực, là ta nhỏ mê đệ một trong. Bất quá hắn thiên phú quá bình thường, so với hắn linh sủng côn kém xa. Đáng tiếc cái kia côn sau này không biết tung tích. Từ khi người giới chủ này lệnh bị ta lấy sau khi đi, các triều đại giới chủ đều cũng không còn cách nào khu động này giới khí. Hỏa Phượng cười nói, sau một lát, bọn hắn đến Côn Lôn Tiên cung chỗ sâu, lòng đất cung điện, trên vách đá tất cả đều là lít nha lít nhít trận pháp phù văn. Nơi này là cả hòn đảo nhỏ trận pháp khống chế trung tâm. Yên lặng trên vạn năm, khắp nơi đều bao trùm lấy bụi trần. Ta chỉ biết là Côn Lôn Tiên Đảo, Bồng Lai Khâu, Phương Trượng Tiên Đảo chính là ba kiện trấn giới thủ hộ chi khí. Chiến đấu thành lũy, mỗi tòa đảo đều có như thế một cái khống chế trung tâm. Phải vô cùng khổng lồ linh thạch mới có thể khởi động. Ngươi chuẩn bị linh thạch sao? Hỏa Phượng nói, Tô Trần gật đầu, linh thạch chẳng mấy chốc sẽ đưa tới. Nếu chúng nó là một giới chiến đấu thành lũy, vậy liền khởi động, thử một lần đi. Ngoặc kép, ngày kế tiếp, Tất Phương mang theo rất nhiều tu sĩ cùng mấy chục chiếc chiến thuyền. Phi hành hết tốc lực, đã tới Côn Lôn Tiên Đảo. Này chút ngàn trượng thuyền lớn bên trên, chở đầy mấy trăm ức khối linh thạch, cơ hồ rời trống Huyền Châu Đại Lục linh thạch tồn kho. Đem tất cả linh thạch, an trí tại ba đảo trong trận pháp, chuẩn bị khởi động ba đảo. Tô Trần hạ lệnh, tại Côn Lôn Tiên Cung bên trên ngàn tên Nguyên Anh tu sĩ công việc lu bù lên. Đem linh thạch trải rộng Côn Lôn, Phương Trượng cùng Bồng Lai Khâu, ba tòa yên đảo trong trận pháp trong rãnh. Mỗi một tên Nguyên Anh tu sĩ hoặc là Kim Đan tu sĩ tọa trấn một tòa tiểu trận pháp, tùy thời thay đổi linh khí hao hết linh thạch, đến hàng vạn mà tính trận pháp, lẫn nhau tương liên, hình thành bao phủ hòn đảo khổng lồ trận pháp. Ba đảo đều có lưu một tòa trận pháp cửa nhỏ, có thể cung cấp ra vào. Khởi động, ba tòa ảo bên trên, một tòa trận pháp hào quang sáng lên, như trong bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. Yên lặng mấy ngàn năm khổng lồ trận pháp, cuối cùng bị khởi động. Những trận pháp này phóng xuất ra từng khối phòng ngự lồng ánh sáng, lẫn nhau kết nối, hình thành bao trùm lên ngàn dặm to lớn lồng phòng ngự. Ầm ầm ngưng đương, trên đại dương bao la một hồi kịch liệt rung động. Theo ba đảo hải rít gào, ba tòa ngật dặm tiên đảo theo biển bên trong vụt lên từ mặt đất, dần dần bay lên không trung. Này ba tòa đảo, tất cả đều bao trùm một tầng cực kỳ kiên cố lồng ánh sáng phòng hộ, như ba mặt kim quang lóng lánh tấm chắn, cực kỳ hùng vĩ cùng hùng vĩ. Trừ ra phòng ngự lồng ánh sáng không nói, này ba tòa đảo toàn thân đều là u hắc thép cao cấp quạng mỏ, ít nhất ngũ lục giai phẩm cấp, coi như lồng ánh sáng phá, ba đảo cũng là không thể phá vỡ. Hóa thần thánh tôn thánh khí cũng không chém nổi chúng nó. Tô Trần, Hỏa Phượng, A Nô, Vương Tử Dương chờ chúng thánh đi vào đảo bên ngoài, nhìn xem, không khỏi kinh ngạc tán thán. Ba tòa ngật dặm đảo lớn, như ba tòa kiên cố pháo đài bay, không biết lực phòng ngự như thế nào. Vương Tử Dương nói, nhường chiến hạm pháo oanh một thoáng. Tô Trần nói, mấy chục tàu chiến hạm tề oanh, oanh, oanh, đã thấy, ba đảo lồng ánh sáng bên trên nổi lên một chút nhẹ nhàng gợn sóng. Cơ hồ không có bao nhiêu ảnh hưởng, không sai. Lực phòng ngự phi thường cường hãn, Vương Tử Dương rung động, mấy trăm ức linh thạch, đoán chừng chỉ có thể duy trì hơn tháng. Truyền lệnh các châu châu chủ, nắm chặt điều vận một nhóm linh thạch tới, có này ba tòa đảo, chúng ta chí ít có thể dùng kiên trì nửa năm trở lên. Tô Trần đem chuyện này phân cho chúng thánh nhóm đi chấp hành, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.